99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1632, chương 1642, tiểu cô nương này tặc vô cùng. Mặc dù không phải lần thứ nhất gặp tương lai cha chồng, nhưng trong lòng vẫn là hết sức tâm thần bất định. Tối hôm qua chưa ăn cơm, hôm nay Diệp Du Du dậy thật sớm chuẩn bị, muốn đại triển thân thủ cho Lệ Nghiêu nhìn xem. Nhìn thấy Lệ Cận Nam đi mở cửa, Diệp Du Du nhịp tim càng nhanh hơn nhanh, chậm làm dịu, mới nhìn hướng cửa ra vào. Lệ Nghiêu cũng không chỉ là một người đến, bên người còn đi theo một cái soái tiểu tử. Lệ Giản Khiêm đi tới, trông thấy Lệ Cận Nam thời điểm, cao hứng hô, tiểu thúc thúc. Lệ Cận Nam hướng về phía hắn vẫy tay, nói, vừa dài cao hơn, tại đế đô vui vẻ không? Lệ Giản Khiêm nghe vậy, gật gật đầu, nói, ừ, ông ngoại bà ngoại đối với ta rất tốt, còn có nhà hàng xóm ca ca cuối cùng sẽ dạy ta không ít thứ. Quen thuộc tốt, đến, người biết người này sao? Lệ Cận Nam quay người chỉ Diệp Du Du. Lệ Giản Khiêm lập tức hô, tiểu thầm thầm. Diệp Du Du nếu là trước đó bị hô, hàm hàm hồ hồ như vậy đáp ứng. Nhưng là lúc này Lệ Nghiêu tại trước mặt đây, Diệp Du Du có chút thật không dám đáp lại. Nếu như nàng lúc này đáp lại, có thể hay không lộ ra quá tự mình đa tình. Vô ý thức nhìn thoáng qua Lệ Cận Nam, cái sau có chút nhướng mày, nói, hài tử đang gọi ngươi đâu? Diệp Du Du làm một chút cười một tiếng, vẫn là không dám trả lời. Ngoác nói, mau tới rửa tay ăn cơm đi. Thúc thúc, ăn cơm đi. Lệ Nghiêu nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua rực rỡ muôn màu thức ăn, sắc bén ánh mắt không biết là tâm tình gì, nói, khổ cực tiểu Diệp, xưng hô xảo diệu từ Diệp tiểu thư biến thành tiểu Diệp, cứ việc chỉ là một chút xíu biến hóa, vẫn là đầy đủ để cho Diệp Du Du vui mừng, cho mấy người đều chứa cơm. Diệp Du Du tự giác yên tĩnh ngồi ở Lệ Cận Nam bên người, làm là 7 món ăn một món canh, có thể nói là 10 điểm phong phú. Hơn nữa mỗi một món ăn đều hết sức phí công phu, sắc hương vị đều đủ, thức ăn nhìn xem để cho người ta ngón cái đại động. Lệ Nghiêu cũng không khách khí, cầm đũa lên đến kẹp một khối xương sườn. Vốn chỉ nghĩ Diệp Du Du là người phương Bắc, làm đồ ăn sắc dù cho là phương Nam đồ ăn, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút Bắc phương khẩu vị ở bên trong. Nhưng là ai biết, như vậy ăn một lần, Lệ Nghiêu cảm thấy kinh ngạc, để đũa xuống, Lệ Nghiêu tán dương, không nghĩ tới tiểu Diệp không chỉ là dáng dấp đẹp mắt, còn làm một tay thức ăn ngon, coi như không tệ. Diệp Du Du bị cái này khích lệ làm cho có chút xấu hổ, nói, thúc thúc ngài đã quá suy nghĩ, một chút món ăn hàng ngày thôi. Lệ Nghiêu cũng sẽ không lên tiếng, chậm rãi ăn, nhìn thoáng qua Lệ Giản Khiêm. Lệ Giản Khiêm cùng người nhà mình cùng một chỗ, cũng không xa lạ, tự cầm đũa, đưa ngắn cánh tay bản thân gắp thức ăn, cắn một cái thịt. Lệ Cận Nam hỏi, tiểu thầm thầm làm đồ ăn ăn ngon không? Lệ Giản Khiêm lập tức gật đầu, ăn ngon. Diệp Du Du mỉm cười, cho hắn kẹp một chút đồ ăn, nói, ưa thích ăn nhiều một chút, nếm thử cái này, để cho chính hắn kẹp. Gia hỏa này đũa đều dùng không lưu loát đây, muốn bao nhiêu rèn luyện một chút. Lệ Cận Nam nói, nghe vậy, Lệ Giản Khiêm không phục, nói, ai nói, ta dùng rất tốt có được hay không? Ông ngoại bà ngoại cũng khoe ta đây, người xem, đem đũa lung lay. Lệ Giản Khiêm có chút khoe khoang bộ dáng, nói, nhị tô đến bây giờ cũng không biết dùng đũa đâu. Nhị tô thế nhưng là thông minh đây, nàng hiện tại cũng biết rõ sai sử Mặc Sâm cho nàng làm ghế đẩu leo tường trộm đi đi trong sân hái cây mơ. Lệ Nghiêu nở nụ cười, nói, tiểu cô nương này tặc cực kỳ, đại tô khôn hơn, cũng đừng cùng ngươi muội muội học, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.